Tướng quân à, chàng gả cho ta đi. Chương 61. 61, có đồng ý chịu thiệt hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thời gian này cô thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không đến mức bỏ qua một sự kiện lớn như thế là Cao Việt đó. Cao Việt, ừ, mặc dù Nam Phong ở Hải Quốc không được thịnh hành nhưng cũng có du nhập một ít. Có lần ta tìm tư liệu viết sách thì gặp được một cuốn sách. Ừm, nó cũng khá thú vị. Nhắc đến cuốn sách đó, Nia Vũ lại nhớ đến lần đầu tiên bản thân tìm ra được một chân trời mới. Có chút phấn khích xoa xoa lòng bàn tay. Cũng khó trách vì sao Lục công chúa lại gán ghép Chu Ân và Cao Việt. Bình thường hai người họ nếu không phải có công vụ thì cứ dính nhau như Sam, hở tí là cự cãi. Không có chuyện gì làm thì một trong hai người sẽ đi chọc đối phương rồi một màn đuổi bắt quanh sân bắt đầu. Tư Huyền nghĩ. Hai người họ không ở bên nhau cũng uổng. Tư Huyền vô tình thốt ra một câu làm Lục công chúa phấn khích gấp đôi. Ta nói đúng không? Sư phụ ta và Cao Việt chắc chắn không đơn giản. Cô nói xem ta có nên. Cô không sợ bị Chu Ân biết được. Cô sẽ có hậu quả gì sao Lục công chúa? Nia Vũ chưa nói xong thì Tư Huyền cũng biết cô có ý định gì rồi. Chắc chắn cũng giống như bản thân và Lưu Khắc Huân lúc trước. Bị Lục công chúa thảy hết vào sách của cô ấy. Hai, sư phụ chắc chắn sẽ giận nhưng mà. Ta càng nghĩ tay lại càng ngứa. Tra tấn quá đi. Mặc kệ Lục công chúa đang đắm chìm trong thế giới của mình, Tư Huyền hiện tại rất lo lắng cho Lưu Khắc Huân, công tử, người phải cẩn thận đó. Vì mãi lo suy nghĩ, Yun Phong rời đi từ lúc nào Tư Huyền không hay biết, nhìn trái ngó phải đều không thấy bóng dáng của cô ta. Tướng quân đã đi đâu rồi? Tư Huyền hỏi một trong hai cái đuôi của mình. Tướng quân có công vụ cần giải quyết gấp, người không cần lo. Cứ chú tâm đến nhiệm vụ của mình là được. Tính thời gian. Cũng đến lúc thuốc có tác dụng rồi, Tư Huyền nhìn một vòng quanh yến tiệc, đã có vài người nằm gục xuống bàn rồi. Đánh ánh mắt về phía đại công chúa, Tư Huyền thấy cô ấy nhìn mình thì gật đầu nhẹ một cái. Đại công chúa xoa xoa thái dương như bản thân đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để tỉnh táo. Thời cơ đã đến, Tư Huyền đứng dậy rời đi. Nhiệm vụ tiếp theo mà Yun Phong giao phó đó là truyền tin cho người mở cổng cung. Cầm chặt lệnh bài trong tay. Nó được làm giả với tỷ lệ 1:1 với lệnh bài thật nằm trong tay đại công chúa. Không biết bên ngoài cung như thế nào rồi, nếu mở cổng hoàng cung khi người của đại công chúa chưa dẹp yên phản loạn thì chính là tìm đường chết. Bước chân của Tư Huyền chậm dần lại, có thể kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bỗng Tư Huyền bị đẩy một cái, nhanh lên, sao càng lúc như càng đi chậm. A, người của Yun Phong đang tỏ ra khó chịu với Tư Huyền thì từ phía sau một thanh kiếm kề vào cổ. Trong chớp mắt hạ gục hai tên thuộc hạ của Yun Phong. Đột nhiên có người nhảy ra, Tư Huyền cũng được một phen giật mình, nhưng khi nhìn rõ dung mạo người đó thì lòng vui không tả xiết. Công tử, người đến rồi. Ừ, lúc nãy cô ta không làm nàng bị thương chứ? Nô tỳ không sao, công tử có biết tình hình ngoài cung như thế nào rồi không? Mọi việc đại công chúa và Hoàng Lạp đều lo liệu cả rồi. Yun Phong ở trong cung chắc vẫn chưa nhận được tin tức đại quân cô ta sắp xếp ngoài thành đã bị tiêu diệt. Tư Huyền không ngờ Lưu Khắc Huân, Hoàng Lạp và đại công chúa trong thời gian ngắn đã làm xong nhiều việc như vậy. Bản thân cũng phải làm thật tốt việc được giao, dù việc lớn hay nhỏ. Lúc nãy nàng vừa rời khỏi thì Yun Phong đã cùng nữ vương rời đi. E rằng nữ vương đang gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Khắc Huân và Tư Huyền lén lút quay lại nơi tổ chức yến tiệc. Bên trong chỉ còn lại một đám người nằm bất tỉnh vì tác dụng của thuốc. Chỉ toàn một lũ ham mê rượu chè hưởng lạc. Cũng may chúng ta đã đổi thuốc độc thành thuốc mê. Nếu không bọn họ chết như thế nào bản thân cũng không biết. Lưu Khắc Huân đá đá một tướng quân nằm trên đất, thái độ khinh bỉ nói. Không nán lại lâu, hai người họ tìm đường đến tẩm điện của nữ vương. Cách thiên điện một quãng lớn đại công chúa đã bố trí người, nếu không phải vì lo cho an nguy của nữ vương, đại công chúa đã cho người xông vào bắt lấy Yun Phong rồi. Bây giờ chỉ có thể ở khoảng cách xa quan sát, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể bị Yun Phong phát hiện. Hiểu được tình hình hiện tại, Tư Huyền nghĩ ra điều gì đó. Yun Phong là đang chờ tin cổng lớn hoàng cung được mở ra. Nếu kéo dài thời gian thêm nữa, Yun Phong chắc chắn sẽ sinh nghi. Ta hiểu điều nữ lang nói, nhưng đối với ta an nguy của mẫu hoàng phải được đặt lên hàng đầu. Ta, quá lo lắng cho nữ vương, đại công chúa tâm trạng rối bời, không thể tập trung tâm trí. Ta có một kế sách, không biết công chúa người có đồng ý chịu thiệt hay không. Cách chương.